Mặt dây chuyền màu rắn khát vũ. Chương 11 giờ 11. Tôi tên Bạch Nguyên Trạm, nếu gặp nguy hiểm có thể gọi tên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Người đàn ông đến gần. Các đường nét khuôn mặt vốn mờ nhạt giờ trở nên rõ ràng hơn. Hắn có khuôn mặt tinh tế, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi lông mày dài, mắt nhỏ, mũi cao và đôi môi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng. Trốn tôi sao? Giọng nói của hắn chính là giọng tôi đã nghe hai lần trước đó. Nhưng lần này không còn khàn đặc như trước mà lại có chút ấm áp, khiến tai tôi ngứa ngáy. Trong khi nói, cơ thể mềm mại như rắn của hắn tiến gần lại hơn. Mũi hắn cọ nhẹ vào mặt tôi. Ban đầu tôi nín thở, ôm chặt tấm chăn, sợ hãi lùi lại phía sau. Nhưng hắn đưa tay giữ chặt sau gáy tôi, kéo đầu tôi về phía trước. Tư thế này, kết hợp với việc hắn tiến sát như vậy, rõ ràng là định hôn tôi. Sợ hãi tôi lại né sang một bên. Nhưng hắn đang nửa nằm trên tôi, nên tôi vừa động đậy lại như thể tự mình ôm lấy hắn. Thế nên tôi cử động rồi lại cứng đờ. Ha, hắn đột nhiên mỉm cười, buông lỏng tay, đầu nghiêng qua lại, đôi mắt dài nhỏ dường như hứng thú nhìn tôi. Khi hắn thả lỏng tay, tôi mới nhớ ra phía sau là tivi. Vừa rồi tôi lùi lại suýt chút nữa là đập đầu vào tivi. Thấy hắn chỉ cười mà không làm gì quá đáng, nỗi sợ về những thứ như rắn, tiên rắn này nọ cũng giảm đi một chút. Tôi thở hổn hển, cúi đầu nhìn khuôn mặt gần sát của hắn, cố gắng kìm chế sợ hãi, lên tiếng hứa, tôi sẽ lấy lại thứ mà anh muốn. Hắn đã hai lần nhắc đến yêu cầu này. Tốt, hắn đưa tay vén tóc tôi, rồi chậm rãi tiến sát đến tai tôi, nói nhỏ, người khiến vận khí em xấu đi không phải là tôi. Tôi nghe xong sững sờ, nhìn hắn, hắn thì nhẹ nhàng nói, người đàn ông đó đã dùng những thứ khác để mượn vận khí của em. Sau đó, hắn nắm lấy tay tôi, kéo ngón tay bị kim đờ, chảy máu. Đưa vào miệng, tôi nghĩ hắn định hút máu, nhưng không dám cử động, chỉ biết nắm chặt chăn, nhìn chằm chằm vào hắn. Nghĩ rằng dù gì hắn cũng đã hút tôi một tháng nay. Lần này hút thêm chút nữa chắc cũng không sao. Nhưng hắn chỉ ngậm nhẹ ngón tay, đầu lưỡi mát rượi vết thương, rồi thả ra, bảo người bày trận pháp này đi tìm người phụ nữ đó. Em đừng đi, nguy hiểm. Hắn nhìn tôi, đôi mắt dài nhỏ nheo lại. Đợi khi em lấy lại được tôi, em muốn gì, tôi đều có thể cho em. Nói xong hắn lắc mình một cái, từ từ lùi lại, lùi được một lúc, dường như nghĩ ra điều gì. Hắn lại tiến lên, nói khẽ bên tai tôi, tôi tên Bạch Nguyên Trạm, nếu gặp nguy hiểm, có thể gọi tên tôi. Hắn nói rồi mỉm cười, nghiêng đầu sát lại bên tai tôi, chỉ mình em mới được gọi. Sau đó hắn xoay người rồi biến mất. Khi hắn biến mất, tôi sợ đến mức ngồi trên kệ tivi cũng không vững, trượt ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn vào ngón tay vừa bị hắn ngậm, sợ rằng giống như trên phim, một hơi hút cạn tinh huyết, sau đó biến tôi thành một khúc xương khô. Nhưng giờ ngón tay vừa bị kim đờ, của tôi dường như chẳng còn vết thương nào. Con rắn U đó vừa nói, người khiến vận may của tôi suy giảm không phải là hắn. Và vừa rồi hắn cũng không làm gì quá đáng với tôi. Tôi ngồi bệt dưới đất một lúc lâu, mới đứng dậy đi gõ cửa phòng ngủ chính. Gõ một hồi vẫn không mở, lo sợ Tần Cầm có chuyện. May mà cửa không khóa, vội vã mở cửa đi vào. Thấy Tần Cầm ngất ngay bên cạnh cửa, tôi vội vàng đánh thức cô ấy. Mới biết, cô ấy đang áp tai nghe động tĩnh bên ngoài, không biết sao lại ngủ thiếp đi. Xác định cô ấy không sao, tôi mới thở phào, bảo cô ấy gọi điện cho anh Cố. Hắn nói có thứ khác mượn vận khí của Chu Di, trận pháp dùng của cô ấy, không ảnh hưởng gì đến hắn sao? Anh Cố dường như trầm ngâm một lúc. Ở đầu dây bên kia hắn nói với tôi. Vậy có thể hắn nói thật. Hắn không phải bị thu hút bởi khí huyết của cô. Cô nói hắn còn cho em biết tên của hắn. Chứng tỏ hắn rất chân thành. Không muốn hại em. Nếu gặp nguy hiểm, cô có thể gọi hắn giúp. Anh Cố dường như thở phào nhẹ nhõm. Dặn tôi chờ hắn về. Nghe anh Cố nói vậy, tôi và Tần Cầm đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là con rắn M, Á, U hay Bạch Nguyên Trạm này đều thực sự không muốn hại tôi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao hôm nay hắn đột nhiên biến thành hình người đến. Hơn nữa chỉ đến một mình, Trương Hiển Minh không đi cùng, nghĩ đến việc còn thứ khác đang mượn vận khí của tôi. Càng nghĩ càng sợ, cách Trương.